Sủng phi của hoàng đế, chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Ninh hoàn hồn, lắc đầu, không có gì, dù sao muội cứ yên tâm, muội sẽ không phải vào cung đâu, đợi qua năm nay, chúng ta có thể cùng nhau về nhà. Rồi nháy mắt đã 10 ngày trôi qua, sắp đến giao thừa, trong đêm lại có một trận tuyết lớn. Sáng sớm thức dậy, như thường lệ, Ngô Ninh thắt chiếc áo choàng lông xù cho Tiểu Bảo, tiễn con bé ra khỏi thiên điện. Dặn dò con bé chơi tuyết ít thôi, cẩn thận bị cảm lạnh. Tiểu Bảo được giao cho cung nữ Tú Châu của Tường An cung trông nom, còn Ngô Ninh thì cùng Tạ Doanh Xuân đi đến Cam Lộ Đài. Hữu Minh tiểu thư, không thể đi về phía trước nữa, phía trước hình như là cung nhân của Từ Thần Điện, cũng không biết thánh giá có ở đây không. Chúng ta quay về thôi, đừng kinh động đến thánh giá. Tú Châu dắt tay Ngô Tiểu Bảo quay lại, tìm một đống tuyết trắng sạch sẽ, nói. Chúng ta chơi ở đây thôi, Thái hậu nương nương đã nói, Hữu Minh tiểu thư không thể đến gần tiền triều, nếu đụng phải vị đại thần nhiều chuyện nào đó, ngự sử lại lải nhải một thôi một hồi. Được, không đi về phía đó, Tú Châu tỷ tỷ cùng muội nặn người tuyết nhé. Chúng ta thắt chặt áo choàng trước rồi hãy chơi. Ngô Tiểu Bảo rất nghe lời gật đầu, cùng Tú Châu tỷ tỷ nặn người tuyết ở hòn non bộ. Một lát sau, tiếng bước chân có trật tự vang lên sau lưng, Ngô Tiểu Bảo quay đầu lại nhìn, từ trong đống tuyết đứng dậy đầy kinh ngạc, mặt mày hớn hở gọi. Hoàng đế thúc thúc, Tiểu Bảo ở đây. Tú Châu bên cạnh giật nảy mình, quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy thiên tử ở cách đó không xa, lúc này đang nhìn về phía các nàng. Hữu Minh tiểu thư, nhỏ giọng thôi, không thể gọi như vậy. Trời lạnh đất đóng băng, Tú Châu sốt ruột đến mức sắp đổ mồ hôi. Vội vàng kéo Tiểu Bảo quỳ xuống hành lễ. Nhưng không ngờ thiên tử ở bên kia vẫy tay với bên này, Tiểu Bảo lễ còn chưa kịp làm đã ba chân bốn cẳng chạy qua đó. Hoàng đế thúc thúc, thúc đến tìm Tiểu Bảo chơi sao? Là đến tìm con chơi. Thật ra mỗi tháng vào lúc này chàng đều sẽ đến Tường An cung thỉnh An Thái Hậu, làm bộ làm tịch chút thôi. Thẩm Thác Dỗ dành trẻ con không hề áy náy, nói chuyện với Tiểu Bảo một lát. Đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ trắng nõn mũm mĩm. Lạnh quá, trẻ con chơi đùa không biết nóng lạnh, cũng không biết đã ở bên ngoài bao lâu. Tay nhỏ và mặt nhỏ đều lạnh cóng, áo choàng này cũng không dày dặn gì. Cách chương.